Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, 47, qua mấy ngày, Trương Văn Thừa bên kia cũng đáp lời, thẩm mỹ viện Hàng Hiên nơi đó, trên vách tường giấy dán tường xốc sau, bên trong là rậm rạp phù chú, dùng phù chú đem kia phê quỷ đói âm hồn vây ở nơi nào, vô pháp chuyển thế luân hồi. Cũng vô pháp trở về nguyên lai hồn phách, Hàng Hiên khẩu hồn phách phần lớn là tân hồn, chính là Vương Tân tại địa phủ gặp qua một nhóm kia. Cắn nữ khách nhân cũng là các nàng, năng lực hơi yếu, tương đương với tàn thứ Phomani mà Bạch Thục Phòng tầng hầm ngầm một nhóm kia. Là hung ác lệ hồn, còn có thể cắn nuốt tân hồn trở nên càng vì lợi hại. Bạch Thục có thể hiệu lệnh lệ hồn từ trong gương đi cấp nữ khách tiêu chí. Sau đó hút huyết nhục dưỡng càng vì lớn mạnh, là thành tục Phomani theo Bạch Thục giao đãi, tới nữ khách bọn họ sẽ không lập tức giết chết, như vậy sẽ ảnh hưởng thẩm mỹ viện danh dự, chỉ biết hút huyết nhục, sau đó làm quỷ đói âm hồn bám vào người, huyết nhục mau hút sạch sẽ khi, liền sẽ giết người diệt khẩu, người có ba hồn bảy phách, tam hồn phân thiên hồn, người hồn, mệnh hồn, trong đó mệnh hồn chủ ký ức. Người sau khi chết sẽ từ mệnh hồn truy tra nhân quả. Chuyển thế đầu thai, vì tránh cho địa phủ tra ra khác thường, cho nên quỷ đói sẽ ở giết người sau, mang theo mệnh hồn trở lại thẩm mỹ viện, làm tân quỷ đói dưỡng. Ta kia đồng lứa, có người tưởng thành thân, nhân tạo một cái ngụy thần, hy sinh vô số người tánh mạng, có người thương, cũng có tu vi giả, ngay lúc đó thảm trạng. Nói là máu chảy thành sông một chút cũng không quá, Trương Văn Thừa thanh âm ở trong điện thoại có chút tang thương, người này tạo quỷ đói làm ta nhớ tới người nọ, người kia thật sự quá mức cường đại, nếu không phải người nhà của hắn đại nghĩa diệt thân, chúng ta chỉ sợ sớm đã trở thành hắn thiên hạ, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, thiếu tiếp án tử, chờ thiên sư khảo hạch đại hội, hảo, Liễu Vi Trần biết. Trương Văn Thừa là vì hắn hảo, lo lắng sau lưng người nọ đối hắn trả đũa. Liễu Vi Trần đem tinh lực trở lại Lăng Vân Quan, hiện tại là hạ mạt, cuối cùng nhiệt lượng thừa làm cho cả khí hậu oi bức nhân tâm cũng bực bội. Theo Lăng Vân Quan danh khí càng lúc càng lớn, thành phố Quan Sơn không ít cư dân lựa chọn tới Lăng Vân Quan leo núi du ngoạn. Đạo quan khách hành hương càng ngày càng nhiều. Lăng Vân Quan nói thật là có điểm tiểu, người quá nhiều, đi lại lên rất là chen chúc, may mắn có rừng hoa đào có thể thưởng cành, hiện tại đào hoa đều cảm tạ, nhưng là kết quả đào, Liễu Vi Trần dứt khoát làm cho giống nông gia nhạc, làm khách hành hương có thể tự do trích quả đào, sau đó ấn cân lượng trả tiền mang đi, giá cả đều thực tiện nghi, rốt cuộc mục đích của hắn là kéo đạo quan nhân khí. Kiếm tiền còn phải dựa bắt quỷ đầu to, trích quả đào khi khí thế ngất trời, khó tránh khỏi lại mệt lại khát, Liễu Vi Trần liền làm đào giã thủ tủ lạnh, bày cái quầy thu ngân, quả đào thu phí cũng giao cho hắn, nước chanh thu phí cũng giao cho hắn, đào giã thu phí còn có cái thật lớn chỗ tốt, gặp được tố chất thấp, hái được quả đào liền trốn chạy, những cái đó cây đào có thể nói cho đào giã tin tức. Sau đó khách nhân liền sẽ không thể hiểu được bị rễ cây sẫy, bị điểu hạ cướp chim vũ. Vì thế, tranh tinh mỗi ngày đều ở tủ lạnh yên lặng nỗ lực. Tủ lạnh ngoài, bưng nước chanh khách hành hương tấm tắc khen ngợi. Này nước chanh hảo thuần khiết, lại hương lại ngọt, uống lên cả người thoải mái thanh tân, thật là tránh nóng thần khí a. So nước ô mai chè đậu xanh đều thoải mái, không sai. Lại đến một ly, tranh tinh ở tủ lạnh nghe được rõ ràng, bị khen cả người tràn ngập công tác động lực, nỗ lực uống nước, dùng sức, Liễu Vi Trần, không nỡ nhìn thẳng, Liễu Vi Trần yên lặng rời đi, Liễu Vi Trần ở Lăng Vân Quan tranh thủ thời gian, phát triển Lăng Vân Quan kinh tế, thoạt nhìn như là ở lười biếng, Nguyên Tranh Minh đem cấp Lăng Vân Quan tu lộ sự đề thượng nhật trình. Thật sự lấy tập đoàn danh nghĩa, làm từ thiện cấp Lăng Vân Quan tu lộ, còn quyên giúp tổ sư ra kim thân, Liễu Vi Trần, nhập thu sau, trong núi cây cối bắt đầu từ lục biến thành thâm thâm tiền tiền màu vàng khi. Lăng Vân Quan cũng là rực rỡ hẳn lên, nóc nhà đã đổi mới ngói. Soát Tân Sơn, cũ xưa đồng khóa cửa hoàn đều giặt sạch màu xanh đồng. Bị trùng chú rớt mọc cây trúc cũng đã đổi mới. Trong viện mua tới nhiều thịt cùng các loại bồn hoa bày biện đan sen có hứng thú. Làm thành từng bước tiểu cảnh, giàu có văn nghệ hơi thở. Thiên sư cung tổ sư ra giống đổi thành kim thân, cũ thần tượng dọn đến thiên điện. Trước cửa con đường còn không có tu hảo, nhưng đã có hình thức ban đầu. Không riêng Lăng Vân Quan người thực chờ mong con đường thông xe. Khách hành hương cũng thực chờ mong, quyên giúp kim phía sau. Nguyên Tranh Minh đi cấp tổ sư ra dâng hương khi, kia thuốc lá phiêu đến nhưng sung sướng. Liễu Vi Trần cảm thấy tổ sư ra nhìn Nguyên Tranh Minh ánh mắt đều gương mặt hiền từ. Lam Nhược yên lặng phun tào, đây là điển hình muốn cưới lão bà. Trước lấy lòng mẹ vợ, Liễu Vi Trần tử vong chăm chú nhìn chấm JPG. Lam Nhược, người khác là đưa phòng đưa xe đưa thẻ ngân hàng. Hắn là đưa lộ đưa hương đưa kim thân. Này có khác biệt sao? Liễu Vi Trần nhìn chằm chằm kia một mét rất cao tam cây cự hương. Nhìn nhìn lại tổ sư ra kim quang lộng lẫy cao lớn kim thân. Yên lặng mà xoay người đi rồi. Xong rồi xong rồi. Tổ sư ra nếu đều phải đem hắn bán làm sao bây giờ? Liễu Vi Trần không tiền đồ quyết định đi ra ngoài trốn trốn. Lý do đều là có sẵn. Ta tưởng ta ba, ta muốn đi tìm hắn. A, Lam Nhược ở bên cạnh cười lạnh. Phía trước như thế nào không gặp ngươi tưởng hắn. Hiện tại mắt thấy tình thế không đúng. Liền bắt đầu tưởng người. Nguyên Tranh Minh do dự một chút. Ân, người, Liễu Vi Trần mắt lé. Như thế nào, ngươi có ý kiến, không ý kiến, chính là ta gần nhất có cái phiền toái, yêu cầu ngươi hỗ trợ, Nguyên Tranh Minh nói. Nếu ngươi không vội, không biết có thể hay không muộn một chút lại đi tìm lệnh tôn. Cái gì phiền toái, ta công nhân da cá vàng giống như bị bệnh, Liễu Vi Trần. Lấy cớ này quá không đi tâm đi, cá vàng bị bệnh hẳn là đi bệnh viện thú cưng đi, không phải nhiễm bệnh. Là hoài nghi cá vàng thành tinh, Nguyên Tranh Minh biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Xét thấy đối phương thật sự không phải một cái ái nói giỡn người. Liễu Vi Trần không thể không tin tưởng, cái này cá vàng sinh bệnh sự tình không quá tầm thường. Liễu Vi Trần cuối cùng vẫn là ở Nguyên Tranh Minh dẫn tiến hạ. Cùng vị kia hoài nghi nhà mình sủng vật cá vàng thành tinh muội tử thấy một mặt. Đối phương tên là Lâm Hạ Nghiên. Là Nguyên Tranh Minh công ty công nhân, mới vừa tốt nghiệp, tính cách hoạt bát, năng một đầu đáng yêu mì gói cuốn, khuôn mặt có điểm trẻ con phí, có vẻ rất non, Lâm Hạ Nghiên lớn lên thảo hỉ, nói chuyện cũng ngọt ngào, đi vào đạo quan còn cấp Liễu Vi Trần mang theo chính mình thân thủ làm điểm tâm ni cá vàng hình. Dạng điểm tâm ni, đạo trưởng thỉnh nếm thử, đây là ta thân thủ làm, tố nhân, đáng yêu. Nha, vẫn là hoa hồng, Liễu Vi Trần ăn một cái, nói thiệt tình lời nói, muội tử tay nghề rất là không tồi, làm điểm tâm tay nghề thêm cái đóng gói giấy có thể khai cửa hàng bán. Nguyên Tranh Minh yên lặng đem điểm tâm đẩy ra, sụ mặt nghiêm túc nói, chính sự, Lâm Hạ Nghiên cổ co rụt lại, nhìn đến người lãnh đạo trực tiếp mặt đen, minh bạch chính mình mông ngựa tựa hồ thúc ngựa trên đùi. Rất có hiển nhiên liên tục nói, đúng đúng đúng, nói chính sự, nhà ta cá vàng, giống như thành tinh, Liễu Vi Trần hiếu kỳ nói, là làm sao thấy được, cho ngươi báo mộng, kia thật không có, Lâm Hạ Nghiên nói lên nhà mình thần kỳ cá vàng. Nói làm Liễu Vi Trần thật đúng là cảm thấy cá vàng thành tinh cũng không phải không có khả năng. Lâm Hạ Nghiên cá vàng kỳ thật vốn là bạn trai mua. Bạn trai ngoài ý muốn ra tai nạn xe cộ, gần nhất mới vừa biến thành người thực vật, nàng một bên chiếu cố bạn trai, một bên chiếu cố bạn trai cá vàng, này một chiếu cố, liền cảm thấy bạn trai cá vàng cùng trước kia giống như không giống nhau. Trước kia cá vàng, trừ bỏ uy thực khi căn bản không để ý tới người. Hiện tại cá vàng thực dính nàng, vừa thấy đến nàng liền cách pha lê lu chiều nàng lội tới. trừng mắt mắt to xem nàng, nhìn đến nàng đáp lại, cùng nó nói chuyện, còn sẽ thực vui vẻ lúc lắc cái đuôi, phun bong bóng tựa hồ muốn nói lời nói giống nhau đáp lại nàng. Lại còn có sẽ xem bóng đá tái, sẽ xem nàng chơi game, sẽ hạ cờ tướng, này đó thói quen, cùng nàng bạn trai giống nhau như đúc, quan trọng nhất chính là, vừa vặn nàng bạn trai không thể hiểu được hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói là thức đêm ngao đến đại não cung huyết không đủ. Nhưng là bạn trai không phải tử trạch, vẫn là ái tập thể hình. Tổng cảm thấy đột nhiên hôn mê bất tỉnh có điểm kỳ quái. Ở thời điểm này, trở nên cùng bạn trai giống nhau như đúc tính cách cá vàng liền có vẻ càng kỳ quái. Nàng thậm chí có một loại quỷ dị suy đoán. Chính là bạn trai biến thành cái kia cá vàng. Trên giường hôn mê có thể là cá vàng. Liễu Vi Trần tò mò, cá vàng như thế nào chơi game hạ cờ tướng? Khụ khụ, ta xem hắn luôn là cách cá vàng lu nhìn chằm chằm ta màn hình di động. Ta liền đem điện thoại bộ cái không thấm nước màng phóng cá vàng lu, Liễu Vi Trần. Xem, này muội tử so với hắn sẽ chơi nhiều. Đạo quan phi nhân loại, tỉ như thi quả cùng tranh tinh, vẫn là trốn tránh không cho người thấy làm yêu. Vị này trực tiếp đem điện thoại đặt ở bể cá cấp cá vàng chơi. Lúc này mới kêu sẽ chơi. Lâm Hạ Nghiên hồi ức nói. Cá vàng chơi game thật sự đánh thực hào. So với ta lợi hại nhiều. Hơn nữa ta tổng cảm giác cá vàng thực ghét bỏ ta kỹ thuật. Luôn hướng ta trợn trắng mắt này còn thật có khả năng thành tinh. Liễu Vi Trần chính mình nói. Đều cảm thấy buồn cười. Vì chơi game mà thành tinh. Lâm Hạ Nghiên mãnh gật đầu, còn có, hắn hạ cờ tướng cũng là dùng di động, ta liền đem ta bạn trai di động cho hắn chơi, ta phát hiện chính hắn biết khởi động máy mật mã, cái này đặc biệt không hảo nhớ, bởi vì ta bạn trai khởi động máy mật mã là ta sinh nhật chúng ta sơ ngộ ngày chúng ta ở bên nhau, ngày chúng ta nụ hôn đầu tiên ngày, một trường xuyến, ta chính mình đều không nhớ được. Chỉ có ta bạn trai nhớ rõ nhất rõ ràng, Liễu Vi Trần. Thực sự có tình thú à? Lâm Hạ Nghiên ngây ngô cười. Hắc hắc, ta làm hắn nhớ ngày kỷ niệm hắn không nhớ được. Liền thiết chí thành mật mã. Mỗi ngày muốn khai di động liền nhớ kỹ, vẫn luôn trầm mặc nguyên tranh minh đột nhiên yên lặng. Nhảy ra một câu, học được Liễu Vi Trần biểu tình không thể tưởng tượng nhìn về phía đối phương. Học được, ngươi học được cái gì? Nguyên Tranh Minh mặt vô biểu tình, nhìn không ra một chút không đứng đắn. Lâm Hạ Nghiên thông minh mà cơ linh, tuy rằng có rất cường liệt bát quái tâm lý. Biết rõ lão bản bát quái xem không được, yên lặng mà cúi đầu uống trà. Một cái miệng nhỏ văn nhã cực kỳ. Đi thôi, đi nhà ngươi vây xem một chút này cá vàng tinh, Liễu Vi Trần muốn thói quen tính mang lên Lam. Nhược khi, Nguyên Tranh Minh nói, nhà nàng có người bệnh, xảo người bệnh không tốt, Lam Nhược, người có ý tứ gì? Người nói ai xảo, Lâm Hạ Nghiên nhìn xem không quen biết Lam Nhược, nhìn lại chính mình người lãnh đạo trực tiếp, quyết đoán lựa chọn đùi vàng. Đúng, người không cần quá nhiều, chính là một cái cá vàng, thành tinh hẳn là cũng không có gì lực sát thương. Đạo trưởng một người là đủ rồi ha hà, nhìn chằm chằm Lam Nhược không vui mắt lạnh. Lâm Hạ Nghiên tươi cười đều mau cương. Hừ, người tàn nhẫn, Lam Nhược không vui trắng Nguyên Tranh Minh liếc mắt một cái. Quay người đi rồi, Lâm Hạ Nghiên, tiểu ca ca không cần như vậy, ta còn là thích ngươi. Từ thẩm mỹ viện sau khi trở về, Lam Nhược liền đổi thành nam oa oa ra, dựa vào một thân hào túi ra. Vì đạo quan kéo không ít người khí, hiện tại chọc như vậy đẹp tiểu ca ca sinh khí, Lâm Hạ Nghiên trong lòng hảo hoàng, Nguyên Tranh Minh không một chút biểu tình, bình tĩnh mang theo Liễu Vi Trần xuống núi, Lâm Hạ Nghiên chỉ có thể đi theo nhà mình boss một con đường đi tới cuối. Tới rồi Lâm Hạ Nghiên cư trú tiểu khu cửa khi, Liễu Vi Trần nhìn dừng xe cùng lại đây Nguyên Tranh Minh. Nhướng mày, ngươi không phải nói nhà nàng có người bệnh, xảo đến người bệnh không hảo sao? Ta không xảo, Nguyên Tranh Minh nhàn nhạt nói, ta chủ yếu là tới an ủi công nhân, hẳn là, Lâm Hạ Nghiên, lão bản ngươi nói lời này chột dạ không? Hết chương.